Chương 285, Bạch Tháp Cảnh Địa 39. Chờ đế tiểu bạch đã ăn xong đồ vật về sau, yêu vô song cùng Ngọc Lưu liền đùa với đế tiểu bạch chơi, yêu cầu đế tiểu bạch thân. Bất quá đế tiểu bạch hiển nhiên trướng mắt các nàng dung mạo, làm sao cu nở dê không thân, chọc cho mọi người cười bụng đều đau. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi tối, bởi vì ban ngày hút khô lực lượng, ngày mai còn có tranh tài, Trọng Nguyệt liền tiến vào qua không gian. Tại trong không gian tu luyện sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mới từ trong không gian đi ra. Rửa mặt song song về sau, bởi vì hôm nay còn có tranh tài, Dòng binh phân công hội bên kia QNZ có chuyện, Túy Phong cùng bọn họ đều phải rời, trong sân cũng chỉ còn lại có Tiểu Bạch cùng Hàm Hương. Bởi vì Trọng Nguyệt mời Hàm Hương hỗ trợ nhìn xem Tiểu Bạch một lần, mặc dù nàng vẫn luôn cực kỳ tin tưởng mình cha lời nói, chỉ là Tiểu Bạch hôm qua tại phòng bếp biểu hiện sát thực hù đến nàng. Nàng rất sợ Tiểu Bạch sơ ý một chút đem viện tử đốt, chủ yếu là viện tử đốt QNZ không có việc lớn gì, nàng sợ Tiểu Bạch thụ thương. Hàm Hương vốn là cực kỳ ưa thích Tiểu Bạch, đương nhiên cao hứng chiếu cố Tiểu Bạch rồi. Có Hàm Hương chiếu cố, Trọng Nguyệt mấy người liền yên tâm nhiều, đều rời đi viện tử. Chỉ là đang Trọng Nguyệt bọn họ sau khi đi không bao lâu, trong sân liền xuất hiện hai người. Mà hai người kia không phải người xa lạ. Chính là Hàm Hương nhất không muốn nhìn thấy Mạc Lăng cùng Lạc Tâm. Mạc Lăng cùng Lạc Tâm lúc xuất hiện, Hàm Hương chính ôm Tiểu Bạch chơi, các ngươi tới làm gì? Vô ý thức đem Tiểu Bạch ôm càng chặt, Hàm Hương sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt hai người. Cùng Trọng Nguyệt bọn họ những ngày này ở chung xuống tới, nàng càng thêm cảm thấy những năm kia đi theo Mạc Lăng bên người không đáng. Tại Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ, nàng cảm nhận được ấm áp, sẽ vui vẻ cười, không cố kỵ chút nào. Nhưng tại Mạc Lăng bên người đâu, nàng chưa từng có vui vẻ như vậy thời gian, bởi vì Mạc Lăng xưa nay sẽ không làm những chuyện này. Tại sao không đi tìm ta? Mạc Lăng nhíu nhíu mày lại, ngươi vì sao lại cùng những người này ở đây cùng một chỗ? Hắn tại tiểu điếm chờ 3 ngày, Hàm Hương đều không có đi tìm hắn, tra một cái lại tra được nàng ở chỗ này. Bọn họ đã cứu ta. Hàm Hương không lại giống như kiểu trước đây, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mạc Lăng, mặt hiện lên ra một vòng châm chọc nụ cười. Ngay tại ngươi trọng thương ta ngày đó, là bọn họ đã cứu ta. Ngay tại ngươi trọng thương ta ngày đó, câu nói này, giống như một bàn tay không giữ lại chút nào phiến tại Mạc Lăng trên mặt. Mạc Lăng khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Hàm Hương, nửa ngày không nói gì. Mà Mạc Lăng một bên Lạc Tâm thấy vậy, đáy mắt hiện lên một đường ngoan độc quan mang, ngoài miệng lại giả bộ nói ra, Hàm Hương, Mạc Lăng ca ca ngày đó cũng là cực kỳ tức giận, ngươi liền không nên tức giận. Muốn giết Hàm Hương, nhất định phải để cho nàng cùng Mạc Lăng đi, đến lúc đó nàng còn có cơ hội, nếu như cùng những người kia ở đó cùng một chỗ, nàng căn bản cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lạc Tâm tiếp tục nói, Hàm Hương, ngươi đi theo Mạc Lăng ca ca bên người 10 năm, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết Mạc Lăng ca ca đối tốt với ngươi, mà những người kia cùng ngươi biết mới bất quá mấy ngày, bọn họ sẽ cứu ngươi, QNZ nhất định là muốn báo thù Mạc Lăng ca ca. Ngươi sao có thể ngu như vậy? Hắn tốt với ta. Hàm Hương cười lạnh nhìn xem Mạc Lăng, 10 năm qua, Mạc Lăng, ngươi tốt với ta qua sao? Cờ ơn nở nàng luyện chế lưu cờ na ho liền đến tìm nàng, cờ ơn nở nàng hỗ trợ làm những gì? Thời điểm liền biết nàng tồn tại, nếu như không có chuyện gì, Mạc Lăng mặc dù đem nàng mang theo trên người, nhưng vẫn đều không có quan tâm qua nàng. Mạc Lăng muốn tốt nhất độc dược, nàng tại độc thảo đầy đất trong phòng cho hắn luyện.